Chương 3. 709 người thay cái tặng thưởng. Tiêu Mục liếc nhìn tức giận đến giận sôi lên Khương Hồng, làm không rõ ràng đối phương đến cùng đang giận cái gì. Nàng không phải liền là nói một câu, một canh giờ bức tranh xuề ra hoàng phù quá hao tổn tốn thời gian dô y sao, chỉ sợ là đâm trọt vị này Khương Hồng đại sư cái nào đó đau nhức điểm đi được rồi. Tiêu Mục bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, một canh giờ liền một canh giờ đi. Đến lúc đó chính mình nhanh lên bức tranh, vẽ xong cũng liền phân ra thắng bại, QNZ không cần thiết lúc này cùng người giằng co. Phân biệt hai câu đều hiểm nghi phiền phức, Khương Hồng bình tĩnh khuôn mặt nói, nếu là so tài, vậy dĩ nhiên là muốn xuất ra điểm tặng thưởng tới. Nói xong, nàng từ trong tay háo lấy ra 24 tấm ngọc phủ, đột nhiên rót vào linh lực, để to lớn sáng lên. Đám người phát ra một mảnh xôn xao kêu sợ hãi. Khương Hồng không để ý đám người nóng rực ánh mắt, từ tốn nói, bộ này 24 khối ngọc phủ hình thành hoàng cấp phòng ngự phụ trận. Hoàn toàn không thể cùng phía trước lá bùa phòng ngự phụ trận giống nhau mà nói. Là ngọc phù A, tầm mắt của mọi người rơi vào kia ngọc phù trận lên, đều nhanh bốc cháy. Ngọc phù trận sử dụng dẫn đầu là trung thân, chỉ cần bộ này ngọc phù trận chưa từng hủy hoại, trong lúc đó chỉ cần đi phù sư sẽ định thời gian để phù sư nhóm rót vào phù lực, liền có thể trường kỳ tiến hành sử dụng. Lời vừa nói ra, toàn trường tiếng than thở. Giai Khánh học viên hỏa linh hệ đạo sư ánh mắt cũng theo đó đốt bốc cháy, bộ này ngọc phù trận bán hay không đây là ta xuống tặng thưởng, Khương Hồng thần sắc đắc ý nói. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ kiểu một mặt ghét bỏ, tay nhỏ dùng sức bay xuống, không cần, ngươi thay cái tặng thưởng đám người, đột nhiên rất muốn quất chết trước mắt tiểu cô nương này là chuyện gì xảy ra, Mặc Liên thấp tiếng cười khẽ, ánh mắt chỉ rơi vào bản thân cô vợ nhỏ trên thân, mỉm cười nhìn qua. Chuyên chú phảng phất sơn sông năm tháng đều phải vì thế mà đình trệ. Hỏa linh hệ đạo sư đột nhiên từ nội giới bên trong lấy ra một đôi hỏa hồng sắc tảng đá, phóng tới Kiều Mục diện trước dương lên. Ta đây đối với Long Nha Phách, đổi bộ này phụ trận như thế nào? Long Nha Phách tuy nói là một loại thần cấp tài liệu, đối thần khí ra chiêu tốc độ có thế có rất lớn cải thiện, nhưng hai khối Long Nha Phách cu nở dê đỉnh không được bao lớn chuyện. Mặc Liên lắc đầu, chứng trạc đàng hoàng nói, ngươi này tổng thể giá trị còn không bằng người ta ngọc phụ trận, đổi bệnh thiếu máu. Ngươi thêm chu tờ đi cái gì, hỏa linh hệ đạo sư rõ ràng sững sờ, tự nhiên là không nghĩ tới đây còn có một vị hiểu công việc tại. Hắn thực sự đối bộ kia ngọc phụ trận quá nóng mắt, nghĩ liền đành phải khẽ cắn môi nói, tốt, vậy ta lại thêm hai khối cái này, ngươi xem, coi thế nào. Vị này hỏa linh hệ đạo sư lại lấy ra hai bàn tay lớn nhỏ, lưu quang bốn phía ngọc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều không rõ ràng này là vật gì. Mặc Liên mặt mày trao lên, khuôn mặt tuấn tú thượng một phái lạnh nhạt nói, này hai khối phá ngọc, nhìn xem tựa như cũng không tệ lắm bộ dạng. Chỉ là không biết là vật gì, cụ thể muốn dùng mới có thể biết được, cố mà làm thu cất đi. Hỏa linh hệ đạo sư tại xuất ra này hai khối ngọc thời điểm, liền luôn luôn tại chú ý xem xét Mặc Liên thần sắc. Thấy thần sắc hắn không động, trong miệng lại phun ra như thế một phen đến, trong lòng liền không khỏi có mấy phần thất vọng. Này hai khối đồ vật là hắn nhiều năm trước tại dãy núi vô danh chỗ sâu lịch luyện lúc tìm kiếm tới, nó trình độ hung hiểm dẫn đến toàn bộ lịch luyện đội ngũ, trừ hắn ra toàn bộ đoàn diệt. Có thế qua nhiều năm như vậy, này hai khối đồ vật vẫn đặt trong tay hắn, căn bản bán không được nhìn thấy này hai khối ngọc người, ngay từ đầu đều sẽ vì đó bề ngoài sở mê, nhưng rất nhanh ngọc thượng ánh sáng thu lại về sau, tất cả mọi người không biết đây là hai khối vật gì. Cho nên luôn luôn không từng có người tiếp nhận.